Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 965, chương 966, kết hợp. Tâm mạch là người khí huyết vận hành động lực nguồn suối. Người tu hành bất kỳ chân nguyên công pháp, đều có cường hóa cùng khống chế tâm mạch pháp môn, cho dù là ở bị thân thể trọng thương lúc, chân nguyên thường thường cũng có thể bảo vệ tâm mạch. Để tâm mạch dùng là thích hợp nhất lúc đó phương thức trạng thái vận hành. Nếu là trên người có to lớn miệng vết thương mất máu quá nhiều lúc, tâm mạch nhảy lên sẽ biến chậm, sẽ tận lực để toàn thân khí huyết ôn hòa đi lại. Nếu là thân thể quá mức rét lạnh, hoặc là loại trừ thể nội tà khí, tâm mạch mới sẽ ở chân nguyên bảo hộ phía dưới, kịch liệt nhảy lên, co vào, tận khả năng thúc nhanh khí huyết đi lại. Nhưng mà lúc này, nữ tử này khí tức, tựa như là một loại nào đó không hiểu đến từ núi xa kêu gọi. Bạch Nguyệt lộ trong thân thể, tựa như là vang lên không cốc bên trong hồi âm. Nàng chân nguyên tự nhiên hướng phía tâm mạch hội tụ, lại không phải theo tâm ý của nàng bảo vệ chính mình tâm mạch, mà là hướng phía tâm mạch máu thịt bên trong thẩm thấu mà đi. Cùng nàng thể nội chỗ sâu loại kia chưa bao giờ cảm giác qua quỷ dị khí cơ kết hợp. Giống như cùng từ trái tim nội bộ duỗi ra một cái tay đồng dạng. Không ngừng nắm nàng trái tim. Không ngừng nắm chặt. Đây là một loại rất cổ quái cũng rất thống khổ cảm thụ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực bên trong máu thịt kịch liệt đoàn co lên đến. Tựa như là bộ ngực của nàng bị trong nháy mắt đào rồi một cái trống rỗng. Nàng trái tim tựa như là thoát ly rồi nàng thân thể. Nhưng lại không triệt để mê thất ở nàng cảm giác bên trong. Một tiếng thống khổ kêu rên từ nàng răng môi ở giữa dâng lên mà ra. Nàng thân thể không tự chủ được có chút hướng xuống cung đi. Nàng trái tim ở cái này một cái hít thở thời gian. Liền đã biến thành rồi một cái cứng rắn tiểu cầu. Vô số huyết mạch kinh mạch tựa như là dây thừng đồng dạng trói buộc ở cứng rắn máu thịt bên trong. Nhưng cũng ngay lúc này, nàng cảm thấy rồi chính mình cùng một cái không hiểu không gian thật lớn tương thông. Nàng ngoài thân, tựa hồ nhiều một cái trống trải hoàn toàn mới thiên địa. Bên trong vùng thế giới này, có thật nhiều thiên địa nguyên khí cùng nàng lúc này thân thể vô cùng thân cận. Thậm chí ở nàng động niệm trước đó, những này thiên địa nguyên khí đã như cùng nhảy cẫng hoan hô vật sống. Hướng phía trong thân thể của nàng tràn vào, nỗi thống khổ của nàng kịch liệt biến mất rồi. Nàng cảm thấy rồi ấm áp, tựa như là nằm ở cái nào đó ấm áp trong lồng ngực. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng trong tiềm thức, cảm thấy tựa hồ chính mình nguyên bản là thuộc về thế giới kia. Ngươi, nàng bên cạnh cách đó không xa Thiên Đô Quang cũng lần nữa hãm vào khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên trong, Thiên Đô Quang hít thở đều đã triệt để dừng lại. Trước đó, nàng xác định Bạch Nguyệt Lộ có được Bắc Ngụy Hoàng tộc Thương Lang huyết mạch. Cho nên nàng xác định Bạch Nguyệt Lộ mới là Bắc Ngụy Hoàng đế thân muội muội. Bắc Ngụy Dài công chúa điện hạ, nàng đích xác định đến từ Ma Tông cùng Ma Tông người trong bộ lạc nghiên cứu rất nhiều năm chế thành pháp khí, đây là pháp khí nói cho nàng biết kết quả, nhưng mà lúc này, không cần vận dụng nàng kiện pháp khí kia, nàng đều có thể xác định, lúc này Bạch Nguyệt Lộ ngoài thân nở rộ khí tức, cũng không phải là Thương Lang huyết mạch. Bởi vì lúc này Bạch Nguyệt Lộ trên người nở rộ khí tức cùng nữ tử kia giống như đúc, chỉ là mạnh yếu không giống. Nguyên đạo nhân cùng nữ tử kia trên người đều có một loại đáng sợ sát cơ đang dập dờn. Món kia cổ quái quần áo đã thời gian dần trôi qua quấn vào rồi nguyên đạo nhân trong thịt, tựa như là loại kia trong cổ mộ khỏa thi bố đồng dạng. Muốn thời gian dần trôi qua cùng máu thịt hòa là một thể. Nhưng cùng lúc đó, nguyên đạo nhân cái tay này vẫn như cũ hướng phía nữ tử này tâm mạch chỉ đi. Một đạo kiếm khí như trước đang trong quần áo sinh ra. Nhưng ngay tại một tích tắc này cái kia, hai cá nhân trên người sát cơ đều hơi dừng lại. Nữ tử thân thể khẽ run lên, nàng đẹp mắt đôi môi đều khẽ run lên. Nàng xem thấy Bạch Nguyệt Lộ, đồng tử bên trong thần màu vô cùng phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động, tựa như là một loại cách xa nhau rất nhiều năm xa cách từ lâu trùng phùng. Lại là ngươi, nàng xem thấy Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Bạch Nguyệt Lộ đầu óc một mảnh chỗ trống, trong nội tâm nàng không hiểu biết rõ, nữ tử này cùng mình nhất định có quan hệ lớn lao. Nhưng lúc này, thiên đầu vạn tự, nàng không biết từ đâu để ý lên, nàng không biết đáp lại ra sao đối phương câu nói này. Cũng không biết nên như thế nào đặt câu hỏi, nàng chỉ cảm thấy chính mình không giống như là bình thường chính mình. Nguyên đạo nhân thở dài một cái, lúc này chính là đối phương tâm thần nhất là thất thủ thời điểm. Hắn có rất lớn cơ hội nhất cử giết chết đối thủ. Nhưng là hắn hiện tại cảm thấy không cần thiết. Một tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, tựa như là bị phủ bụi thật lâu thân kiếm chật vật cùng vỏ kiếm thoát ly. Hắn tay cùng món kia quỷ dị quần áo thoát ra đến. Hắn trên cánh tay xuất hiện vô số đạo huyết ngấn, dần dần chảy ra máu đến. Nhưng tại trong một sát na, có trong suốt chân nguyên bao bọc đi lên. Tay hắn trên cánh tay vết thương liền trong nháy mắt khép lại. Hiện tại tựa hồ có thể nói một chút. Hắn nhìn lấy tên này cơ hồ đem hắn cũng bước đến chân chính nữ tử. Nói rằng, nữ tử này gật đầu một cái, nở nụ cười, nàng trong tươi cười ngoại trừ cảm động bên ngoài, nhiều sầu não, nàng hướng về phía nguyên đạo nhân nghiêm túc thi lễ một cái. Nói, đa tạ. Nàng cùng nguyên đạo nhân trên người sát cơ đã trong nháy mắt tiêu ẩn. Nhưng là tòa này to lớn mà trong hầm, lại có rất nhiều nơi phát ra kịch liệt nguyên khí chấn động. Đó là rất nhiều gia tộc của người chết người cũng ý thức được cái gì. Cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình ba động. Nàng là người nữ nhi. Nguyên đạo nhân nhìn lấy nữ tử này, lại liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Lộ. Nói rằng, giống hắn dạng này người tu hành, đã trải qua quá nhiều chuyện, ở thời điểm như vậy, hắn liền không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Không phải, nữ tử này ngồi xuống, khi nàng thể nội tâm mạch khôi phục bình thường, thương thế của nàng liền không thể lạc quan, nàng bắt đầu từ từ thu lại chân nguyên, tận khả năng điều trị thương thế của mình, xác thực mà nói. Nàng là tỷ tỷ ta nữ nhi, từ bối phận bên trên mà nói, ta là nàng tiểu di, nhưng đối với chúng ta mà nói, nàng là chúng ta thất lạc quá lâu Minh Châu, là chúng ta công chúa. Nghe lấy nàng câu nói này, Thiên Đô Quang bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng xem thấy Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt, lần nữa trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là một cái rất dài cố sự. Nhưng ta có lẽ có thể rất nhanh nói rõ ràng, nữ tử này nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, ra hiệu để Bạch Nguyệt Lộ trước mặt mình ngồi xuống. Bắc Ngụy hoàng tộc sớm nhất từ Bắc Minh di chuyển mà đến. Bắc Minh là đóng băng cao nguyên, sinh hoạt trong đó bộ tộc lấy xúc dưỡng thương lang săn gấu cùng săn hươu mà sống. Trong đó cường đại nhất chính là Chân Thị cùng Nguyên Thị. Chân Thị là mẫu hệ thị tộc. Bởi vì chúng ta Chân Thị chân chính có thể có được cường đại ẩn tính huyết mạch người tu hành. Đều là nữ tính, chúng ta tộc nam tử, xưa nay không sẽ sinh ra ẩn tính huyết mạch, mà Nguyên Thị tương phản. Trong bọn họ huyết mạch thuần khiết nam tử, mới có thể sinh ra thương lang huyết mạch. Người chưa hẳn biết rõ chúng ta Chân Thị tồn tại, nhưng di chuyển nguyên nhân, người có lẽ biết rõ. Nữ tử này nhìn lấy ngồi ở đối diện Bạch Nguyệt Lộ, thỏa mãn nở nụ cười, bởi vì khí hậu biến hóa, gấu bầy diệt tuyệt, mà hươu bầy di chuyển lộ tuyến cũng có biến thành hóa. Sinh hoạt tại Bắc Minh các bộ tộc không thể không hai bên cùng ủng hộ. Bắt đầu rồi dài đến nửa năm di chuyển, rốt cục vượt qua rồi Mạc Bắc Cao Nguyên, tiến vào rồi hiện nay Bắc Ngụy. chúng ta cùng Nguyên thị ở chung một mực, coi như hòa hợp. Ở lâu đến trăm năm hai bên cùng ủng hộ bên trong. Nguyên thị dần dần trở thành Bắc Ngụy chủ nhân, mà bọn ta thì tuân thủ nghiêm ngặt, chúng ta làm việc chuẩn tắc. Nếu là không có bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta tựa như là độc đứng ở phương Bắc tông môn. Cùng chúng ta tất cả phụ thuộc bộ tộc cùng một chỗ, trở thành Nguyên thị quản lý Bắc Ngụy mạnh nhất, mạnh mẽ người ủng hộ. Nhưng ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương 3 năm trước, lại phát sinh rồi ngoài ý muốn. Nữ tử này trong tươi cười đột nhiên nhiều chút thảm đạm. Người mẹ cùng Bắc Địa một tên rất bình thường người tu hành yêu nhau, sinh hạ rồi ngươi, người tu hành kia cũng liền là của ngươi phụ thân, gọi là Thác Bạt Chiêu. Hắn mẹ xem như Nguyên thị tông thân, mẹ của nàng nhất mạch kia, hướng lên ngược dòng tìm hiểu, là năm đó Nguyên thị xa gả đi nữ tử lưu lại huyết mạch. Nguyên thị nữ tử không sẽ sinh ra Thương Lang huyết mạch. Xa gả đi nữ tử, cùng họ khác kết hợp, mặc dù cũng coi là Nguyên thị tông thân, nhưng về sau đản sinh con cái, tự nhiên cũng không khả năng sinh ra Thương Lang huyết mạch. Cái này ở quá khứ hơn ngàn năm bên trong đã được đến rồi xác minh. Người phụ thân Thác Bạt Chiêu cũng không có Thương Lang huyết mạch, cho nên lúc đó người mẹ cùng hắn kết hợp, ai cũng không có hướng Thương Lang huyết mạch phương diện này nghĩ. Nhưng sinh hạ ngươi lại là không giống. Nữ tử này nở nụ cười khổ, nàng điều hòa hít thở, từ từ nói, ngươi sinh ra về sau, nguyên bản nên chỉ là nắm giữ chúng ta chân thị ẩn tính huyết mạch Bạch Lộc huyết mạch. Nhưng không có nghĩ tới là, chúng ta không chỉ là phát hiện ngươi nắm giữ rồi Thương Lang huyết mạch cùng Bạch Lộc huyết mạch, cả hai kết hợp, mà lại ngươi khí tức cùng khí tức của chúng ta có cảm ứng. Liền chính là vừa rồi loại kia tình hình, năm đó làm ngươi ẩn tính huyết mạch bị kích phát nháy mắt, chúng ta ẩn tính huyết mạch cũng sinh ra rồi dị biến. Chúng ta ẩn tính huyết mạch vậy mà cũng thay đổi thành Thương Lang huyết mạch cùng Bạch Lộc huyết mạch kết hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.